Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 163, 8 người. Trần Tiếu leo ra ngoài thang máy, mà thang máy bên ngoài là một đầu chỉ có dài 3-4 mét hành lang, tại cuối hành lang là một cái đóng cửa điện tử. Trần Tiếu quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng thang máy, quả nhiên. Cái kia chính là một cái đặc chế hình sợi dài cái dương. Giờ phút này cái dương này đã hoàn toàn mới ngã trên mặt đất. Mà ở bên cạnh nó là một cái tương đối huyền không nhỏ bình đài, có thể cung cấp rất tốt giảm sóc cùng check đi trọng tâm tác dụng. Nếu như không phải cái này bình đài, bằng vào Trần Tiếu cái này nhỏ thể trạng tử, muốn đem giả thang máy đâm đến đung đưa vẫn là thật khó khăn. Mà cái này trong hành lang, ngoại trừ những này liền không có bất kỳ cái gì cái khác đồ vật. Cho nên Trần Tiếu xem hết sau lưng tình cảnh, liền xoay người trực tiếp đi hướng trước mặt cách đó không xa cửa điện tử. Khi hắn đi vào cách cửa đại khái khoảng nửa mét địa phương lúc, cửa thu vào cảm ứng, thử một tiếng, tự động hướng hai bên tách ra. Ngay sau đó xuất hiện ở trước mắt là một cái không quá lớn không gian. Đương nhiên, so trong thang máy muốn lớn rất nhiều, hẳn là có 70 mét vuông trở lên. Một cái vuông vức, không có bất kỳ cái gì trang trí vật gian phòng, tựa như là một cái vừa mới soát xong tường sơn, còn chưa chứa căn phòng. Chỉ bất quá, tại cái này căn phòng trong đó ba mặt trên vách tường đều có ba cái cảm ứng cửa. Còn lại cái kia mặt trên tường có 4 cánh cửa, cũng chính là hết thảy 13 cửa. Tại gian phòng chính giữa là một cái bàn, nó kiểu dáng cùng lần trước tham gia hắc bạch trò chơi lúc cái kia sắt bàn giống như đúc. Ở xung quanh, trưng bày 12 mở đồng dạng tản ra đá mùi vị lành lạnh cái ghế, để cho người ta nhìn lên một cái liền có thể cảm giác được cái mông phát lạnh. Tại cái bàn chung quanh đã ngồi 5 người, bọn hắn đều lẫn nhau duy trì khoảng cách nhất định mà ngồi. Đang nghe cửa thanh âm về sau, những người này đều đem ánh mắt chuyển di tới, nhìn chằm chằm Trần Tiếu. Bầu không khí rất là vi diệu. Cái kia Trần Tiếu đâu? Hắn hóp lưng lại như mèo, một tay cắm Kabuto, tại nhiều như vậy nhìn soi mói, rất mẹ hắn có lễ phép lộ ra một cái mỉm cười. Phất phất tay, này, hắn lên tiếng chào. Đương nhiên, đám người chỉ là nhìn xem cái này quái dị ra hòa, khẽ chau mày, không có cho ra một chút xíu đáp lại. Trần Tiếu cũng để ý cái này không khí ngột ngạt, mượn cái này vài giây đồng hồ liền quan sát những người này. Ngồi tại chính mình ngay phía trước là một cái thể mau tương đối tràn đầy khỏe mạnh nam tử. Mặc dù ngồi, nhưng là cũng có thể nhìn ra, thân cao thể trọng đều là cùng Bạch Hùng thuộc về một cái giai tầng. Với lại không cần cố ý làm ra cái gì động tác, liền có thể cho người ta một loại rất hung, rất mạnh cảm giác áp bách. Nạch, cái này hình tượng, thấy thế nào đều hẳn là đi tham gia lực lượng tổ mới đúng. Lại đến nhìn cùng hắn cách xa nhau vài cái ghế dựa một người khác. Người này dáng dấp không có gì đặc điểm, tóc rất ngắn, người mặc cùng Trần Tiếu kiểu dáng không sai biệt lắm chống đạn đồ vét. Trên mặt cũng không biểu tình gì, chỉ là tại Trần Tiếu vừa đi vào gian phòng về sau, rất tùy ý nhìn thoáng qua, liền quay đầu, tựa hồ đối với nó cũng không thèm để ý. Mà cái kia ngồi tại tóc ngắn nam chính đối diện là một người dáng dấp coi như không tệ nữ nhân, nhưng là tuổi tác tuyệt đối đã tại khoảng 40 tuổi. Khóe mắt, giữa lông mày, rất nhiều dấu vết tháng năm rất rõ ràng nhất. Với lại thân thể nhìn qua cho người ta một loại nhu nhược cảm giác. Rất khó tưởng tượng một người như vậy lại còn ở tại công việc bên ngoài tổ, mà lại là một cái cấp C nhân viên. Tại tóc ngắn nam cùng nữ nhân ở giữa là một cái gầy gò nam nhân, mặc âu phục màu đen, hai bên gương mặt nghiêm trọng sập hõm vào, thứ cách xa một nhìn, giống như là cái bệnh nguy kịch bệnh nặng người bệnh, như vậy thì thừa một người cuối cùng, người này hẳn là vừa mới 30 hơn, khung xương rất nhỏ gầy, xấu xí, giờ phút này chính hai con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Trần Tiếu. Lộ ra một cỗ rất cần ăn đòn hương vị. Trần Tiếu dùng thời gian rất ngắn liền quan sát xong mấy người này. Đồng thời cũng phát hiện, những người này quần áo đồ nhỏ bên trên đều có không ít nếp uốn cùng cho bụi. Cái kia thể mau giống tươi tốt, giống là có chút hiện tượng phản tổ, tinh tinh nam trái đầu ngón tay chỗ. Thậm chí có dài mảnh rất rõ ràng quẹt làm bị thương. Hẳn là dùng sức đi đập nện thứ gì mới tạo thành. Tóm lại từ trở lên chi tiết rất dễ dàng liền có thể mới ra. Những người này vừa mới hẳn là đều giống như Trần Tiếu. Đã trải qua một chút cực kỳ hố người sàng chọn. Đáng giá để ý là mấy người này thời gian sử dụng đều so Trần Tiếu muốn ngắn. Mặc dù tạm thời còn không biết những con số kia đại biểu ý nghĩa, nhưng là thế nào muốn đều hẳn là còn lại càng nhiều càng tốt a. Kỳ thật, dựa theo Trần Tiếu não động trình độ, giống như là thoát ly thang máy, loại trình độ này câu đố. Hắn hẳn là tại phát hiện trên trần nhà ẩn tàng cửa sổ đồng thời liền có thể đạt được đáp án. Nhưng là xấu chính là ở chỗ hắn não động quá lớn. Lúc đầu duy nhất câu đố đáp án, ngạnh sinh sinh để hắn cho ra thật nhiều loại phỏng đoán. Cho nên lãng phí không ít thời gian. Nhàn thoại nói ít, Trần Tiếu sơ lược quan sát một cái đang ngồi bốn người về sau. Liền tùy tiện chọn lấy một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Cái này chỗ ngồi rất tới gần nữ nhân kia. Bởi vì dựa theo lẽ thường tới nói, một đám người không quen biết tụ tập tại cùng một cái không gian bên trong lúc. Lời nói nhiều nhất, tâm tình chập chờn lớn nhất, trước hết nhất khơi mào tranh chấp, có thể nhất làm, bình thường đều là nữ nhân. Ngày quốc tế phụ nữ nói những này, cảm giác rất ra a. Ngay tại Trần Tiếu ngồi xuống vài giây đồng hồ về sau. Lại là, thử, một tiếng, Trần Tiếu quay đầu lại. Chỉ gặp sau lưng tự mình một cánh cửa mở ra, từ bên trong lại đi ra một cái ngậm lấy điếu thuốc nam nhân. Lần này, bốn người khác ánh mắt cũng tùy tùng Trần Tiếu, một cái đều chuyển rời đến trên người của người này, nhưng là vị đại ca kia căn bản là không có quản đang ngồi đám người này. Một mặt chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, đùng đùng đưa đưa đi đến cách mình gần nhất một cái ghế bên trên. Một cái tiêu chuẩn, tê liệt tư thế ngồi. Về sau đem còn lại thuốc lá một hơi hút tới ngọn nguồn. Điếu thuốc tiện tay ném xuống đất. Hai vừa nhắm mắt, vậy mà một bộ, trước ngủ một giấc, ý tứ. Đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, đều như có điều suy nghĩ, nhưng cũng cái gì cũng không nói. Lúc này, cách Trần Tiếu thoát ly thang máy, đã qua đại khái một phút. Nếu như cái kia đếm ngược có ý tứ là thời gian sau khi kết thúc vẫn chưa giải mở câu đố người sẽ bị đào thải. Như vậy, lần này đi qua sàng chọn, hẳn là tại làm 7 người. Trần Tiếu lại dùng ánh mắt còn lại nhìn chung quanh các vị. Phát hiện ngoại trừ vị kia, tê liệt ca, bên ngoài. Những người khác cũng đều điều chỉnh một cái tư thế ngồi. Lẫn nhau ngắm lấy lẫn nhau đồng thời. Giống như là đang đợi cái gì. Xem ra tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Đột nhiên, cửa điện tử đặc hữu thử một tiếng lần nữa truyền đến. Tại Trần bật cười cánh cửa kia bên cạnh, một cánh cửa đột nhiên mở ra, một cái mặt mũi tràn đầy hốt hoảng cô gái trẻ tuổi vọt ra. Nàng hoảng sợ nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, giống như thở phào một cái. Về sau lại mờ mịt mắt nhìn trước mặt gian phòng, ánh mắt cùng hết thảy mọi người nhìn nhau một cái, lập tức tựa như là đến trường tới chậm học sinh, vội vàng đi đến một cái ghế trước vào chỗ. Như vậy, giờ phút này trong phòng, tính cả Trần Tiếu liền là vừa vặn 8 người, 6 nam 2 nữ, Một giây sau, một cái điện tử hợp thành thanh âm liền vang lên. Lần này tinh anh tư duy thi đấu trận đầu sàng chọn kết thúc. Chưa thông qua sàng chọn người làm mất đi tư cách tranh tài. Phía dưới công bố vốn thi đấu khu quy tắc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.